Chương 39, Lô Tiêu cùng Võ Tư Ú Chân Dương Tông trưởng môn đang cảm giác có chút kỳ quái, đột nhiên cảm thấy mùi thơm liêu nhân, đáy lòng đột nhiên xót xa, hầu đã bị một đạo sắc bén mảnh nhỏ nhận xé rách, chỉ thấy đẹp lạnh lùng Võ Tổng chẳng biết lúc nào đột phá Chân Dương Thiên Hỏa đại trận ra hiện tại ở trước mặt của hắn, tốc độ cực nhanh, toàn trường đệ tử không người phản ứng kịp. Lão nhân gian nên an hưởng tuổi già, Võ Tổng lạnh lùng nói: "Ngươi là lão giả đồng tử thả đại, khó có thể tin. Về sau tìm tinh tựa nờ dê tốt nhất trước tìm một nguyện ý ký khế ước, bằng không ngươi sẽ hối hận cả đời." Mùi thơm xông vào mũi, không ú lọt vào thai, Võ Tổng lãnh đạm tựa như đang nói nhất kiện không quan trọng gì sự tình. Toàn trường khiếp đảm. Tóc đen gấm thủy, lãnh diễm có 102. Ở lưu lại hơn 10 cổ thi thể phía sau, Chân Dương Tông đám người lập tức thương hoàng chạy tứ tán, kinh diễm cao gầy Võ Tổng không có truy kích, thẳng đứng cảnh dương cưng dưới. Tất cả phảng phất không có quan hệ gì với chính mình, nàng xoay người liền muốn hướng cảnh dương cương thượng tàu đi. Đúng lúc này, một cái trêu tiếng nói tự Võ Tổng phía sau vang lên. Muội muội thật không hổ là nương sơn 108 vi trong tỷ muội duy nhất kiếm quyền song tuyệt cũng vẫn là như thế thiện giải nhân ý đây. Nữ nhân ghé mắt, đẹp lạnh lùng đôi mắt khẽ híp một cái. Chỉ thấy một cái bắt trước mặc hoàng giáp áo váy thiếu nữ hướng nàng doanh doanh đi tới. Nàng chính là một mực một bên quan sát Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tiêu. Có phải hay không đâu Thiên Thương Tinh Hành giả Võ Tổng muội muội? Lô Tiêu cười híp mắt nói. Sợi tóc nước chảy triển khai, thân ảnh nhoáng lên, chéo quần tung bay. Hắc phát đẹp lạnh lùng Võ Tổng đã kinh khởi sướng công kích. Lô Tiêu lùi lại phía sau, như yếu gió phủ liễu. Dễ dàng né tránh Võ Tổng nhất trảo, Võ Tổng con mắt một đạo hàn quang, xoay cổ tay một cái, xuất hiện một bả cực kỳ hoa lệ, quỷ dị, thần bí binh kiếm. Kiếm này phảng phất lại hai đem đoạn kiếm giáp nhau thành đôi đầu kiếm. Dài đến hai thước, kiếm phong dường như nghìn năm hàn tuyết chế. Xuyên thấu qua xích lấy một tuyệt đối hàn ý, một vòng màu đen phủ văn yêu dị viết ở trên kiếm, thâm thúy trong suốt, miêu tả sinh động. Kiếm phong hàn quang tựa như tuyết liên giãn ra, ở hắc tuyết làm nổi bật dưới cực kỳ tà mị, đẹp đẽ. Đây chính là Thiên Thương Tinh Hành giả Võ Tổng thiên mệnh tinh võ. Song đầu kiếm quý xương yêu liên trên thân kiếm hai khỏa hắc bạch hôn hợp thần tinh lóe lên, đã là hai tinh thiên võ. Võ Tổng em gái quý xương yêu liên vẫn là như vậy mỹ lệ. A Lô Tiêu hởi hợt vừa lui. Võ Tổng một tay vừa bổ, quý xương yêu liên một cái xoay tròn đâm tới Tiêu. Lô Tiêu ngọc thủ nhón lên, một bả quang mang hoàng kim bao phủ hoàng kim kỳ lân mâu liền xuất hiện ở trong tay. Len ken một tiếng, hoàng kim kỳ lân mâu liền cùng quý xương yêu liên chém tại một cái. Võ Tổng công kích lại không có đình chỉ, tiếp xúc một sát na vậy, quý xương yêu liên lập tức quấn quyển mà lên, đơn giản tránh được Lô Tiêu hoàng kim kỳ lân mâu. Kiếm khí chém xuống, hắc sắc liên biện tản mát. Lô Tiêu hoàng kim kỳ lân mâu nhắc tới, thân biến hóa liên xuyến huyễn ảnh đơn giản mau tránh ra của nàng công kích. Võ Tổng khỏe miệng lên câu, tàn ảnh nhẹ nhàng. Lô Tiêu chân mày to vi tiêu, đột nhiên quay người quay đầu khơi một cái. Võ Tổng ra tay toàn lực song đầu trên thân kiếm dưới giáp công, kiếm khí tả hữu giáp công, khí lưu xé mở, miễn cưỡng đẩy lui Lô Tiêu. Lô Tiêu nhìn cái này lánh diễm vô tình nữ nhân, mang theo hài hước nói ra, đời trước Võ Tổng tài nghệ trấn áp Lương Sơn. Thế hệ này Võ Tổng muội muội xem ra cũng kinh diễm không thể tả đây. Muốn chết liền cứ việc nói. Tóc dài đổ xuống, cao gầy nữ nhân bịu Lô Tiêu nhìn qua muốn đại thể cũng thành thục rất nhiều, bị nàng kêu muội muội có chút quái dị. Võ Tổng nhất câu. Hai người ở cùng thời khắc đó dậm chân tiến lên, Võ Tổng dẫn đầu khởi xướng công kích, trong tay nàng quý xương yêu liên gào thét xé rách không khí, như một đạo nhức mắt xét, một mạch chém về phía Lô Tiêu thân thể. Thế nhưng Lô Tiêu động tác so với cái này nói thiểm điện càng nhanh chóng. Cô bé sợi tóc hầu như kề sát lấy hàn lãnh kiếm phong lợi mang, sợi tóc còn chưa tới gần liền bị kiếm khí chém rụng không ít, nhưng ánh mắt của nàng lại chuyên chú với mục tiêu trên. Cái kia thân ảnh hiểu điệu liền tựa nở dê một con nhẹ nhàng yến tử mở dạng, từ quang mang phía dưới lấy ly chút nào kém vượt qua, trong nháy mắt kế tiếp, thiếu nữ một tay huy động, bao phủ ở quang mang hoàng kim xuống hoàng kim kỳ lân mâu cũng hướng đối thủ khởi sướng gào thét một kích. Võ Tổng đúng lúc nghiêng người tránh thoát một kích này, nhưng tơ lụa một dạng sợi tóc vẫn bị cắt đứt nhất luyện, tóc gãy chung quanh loạn vũ lấy, mà khi hôn loạn cảnh tựa nở dê bị gió mạnh thổi đi sát vậy. Lô Tiêu đợt thứ hai công kích đã kinh suýt xảy ra tai nạn đến. Lẫn nhau giao nhau chuyển hoán tiến công làm người ta không kịp nhìn. Ở thiếp thân giao phong khoảng cách dưới, vũ khí hoàn toàn không có thi triển chỗ trống, Rất nhanh, chiến đấu liền kết thúc. Hai cô gái hai ngọn núi giằng co. Như thế đối với tỷ tỷ chào hỏi không tốt lắm đâu. Võ tổng muội muội Lô Tiêu đơn tay cầm hoàng kim kỳ lân mâu, che miệng cười duyên. Nguyên lai là ngươi thiên cương tinh ngọc kỳ lân Lô Tuấn Nghĩa. Võ tổng bình tĩnh thu hồi chiến ý, song đầu kiếm tán đi. Võ tổng lãnh đạm nói ra, ngươi tới này có chuyện gì không? Muội muội đừng lãnh đạm như vậy à? Lô Tiêu khoát khoát tay, cười nói, tỷ tỷ nhưng là đặc biệt đến cho em gái hai một tin tức tốt đây. Võ tổng em gái võ nghệ tiến bộ tinh xảo, tỷ tỷ cũng vô cùng bội phục. Thế nhưng coi như lấy muội muội tu vi bây giờ, cái kia ba cờ hờ nhan nở thú cũng là không chế phục được chứ. Lô Tiêu chậm rằng giặc nói. Võ tổng dùng làm ngón tay chỉnh lý gương mặt bên cạnh bị cắt ra nhất luyệt sợi tóc, không trả lời. Lô Tiêu tiếp tục nói ra, Tiêu Nhi giúp ngươi chế phục cái kia ba cờ hờ nhan nở thú như thế nào đây? Ngươi cũng nên biết Tiêu Nhi vừa rồi nhưng là ngay cả một nửa lực lượng đều không hữu dụng xuất hiện đây. Nếu như Tiêu Nhi giúp cho ngươi nói, chế phục ba cờ hờ nhan nở thú hẳn rất đơn giản đây. Ngươi tại sao phải giúp ta? Võ tổng nhàn nhạt mà hỏi. Rất đơn giản, Tiêu Nhi muốn Võ tổng muội muội cùng Tiêu Nhi cùng đi Biện Kinh Anh Vũ Vương phủ một chuyến. Lô Tiêu nói, ta đối với cái này không có hứng thú. Võ tổng lạnh như băng xoay người, cũng không hỏi đi anh Vũ Vương phủ làm cái gì. Dưới một tin tức, Võ tổng muội muội nhất định phi thường có hứng thú đây. Lô Tiêu cũng không ngoài ý, một bộ sớm có chuẩn bị dáng vẻ, tiếp tục nói ra, Thiên Hùng Tinh báo tử đầu Lâm Anh Mi muội muội đã kinh thiêm hạ đấu tinh khế ước cước bộ đình chỉ. Võ tổng xoay người, lần này lợi như đao phong con ngươi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngươi nói cái gì? Xem ra muội muội thực sự thấm nhuần võ nghệ cùng tinh võ thăng cấp, một chút cũng không quan tâm còn lại sự tình. Á Anh Mi muội muội đã cùng Đại Lương Vương Triệu Vai Hùng Thân Vương Triệu Thần ký xuống đấu tinh khế ước. Lô Tiêu đi tới Võ tổng bên cạnh, chân mày to khơi một cái. Cái này muội muội còn cao hơn nàng nửa cái đầu, hai ngọn núi cao vót, mông đẹp phía sau kiểu. Đường cong ở tơ lụa dưới tất hiện, thực sự là tuyệt thế vưu vật a. Bất kỳ người đàn ông nào sợ rằng nằm mộng cũng muốn có như vậy một gã khí chất u lan tinh tựa nở dê đi, ngay cả Tiêu Nhi đều cảm thấy ghen tị. Trách không được thiếu chủ làm cho Tiêu Nhi tự mình đi một chuyến cảnh dương cương đây, nói không chừng hắn cũng đánh đem Võ tổng muội muội bỏ vào trong túi ý tưởng. Lô Tiêu trong lòng có chút tức giận mắng thầm nghĩ. Không có khả năng, anh Mi làm sao sẽ cùng người thiêm hạ đấu tinh khế ước, ngươi mơ tưởng gạt ta. Võ tổng giọng nói lạnh lẽo. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.